Thập niên 80, hoãn thê kiều phu, chương 122. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tạ Quỳnh ngay trong ngày đã viết xong đơn xin nghỉ việc, sáng hôm sau đến cơ quan thì đưa cho Quách Diên Phi đến chiều. Quả nhiên trưởng phòng nhân sự đến văn phòng họ, gọi Tạ Quỳnh ra ngoài, kéo đến phòng họp bên cạnh để nói chuyện. Đầu tiên là hỏi han sức khỏe một hồi, lời lẽ trong ngoài đều khuyên cô nên suy nghĩ lại, đừng vội vàng nghỉ việc. Tạ Quỳnh không hề lay chuyển. Phòng nhân sự cũng chỉ làm theo quy định, bắt buộc phải đi theo quy trình này. Nếu đã hoàn thành quy trình mà nhân viên vẫn muốn nghỉ việc, họ cũng không muốn phí lời nữa. Tiếp theo là nói về việc bàn giao công việc và thời gian nghỉ việc, trưởng phòng cuối cùng nói với cô. Đến hết ngày cuối cùng của tháng 2 năm nay, vừa đúng để thanh toán lương cả tháng cho cô thấy được không? Thời gian nghỉ việc Tạ Quỳnh dự đoán ban đầu là giữa tháng 3, bây giờ lại sớm hơn 2 tuần đúng ý cô. Cô sảng khoái trả lời. Được, được rồi. Vậy bên tôi sẽ chính thức bắt đầu làm thủ tục nghỉ việc cho cô từ hôm nay. Về phần bàn giao công việc, nghe theo trưởng phòng Quách, xin hãy bàn giao xong việc rồi hãy nghỉ. Được, tiễn trưởng phòng nhân sự đi. Tiến độ nghỉ việc của Tạ Quỳnh coi như đã hoàn thành một nửa. Tiếp theo chỉ còn việc bàn giao công việc. Tô Đại Hải đương nhiên trở thành người tiếp nhận chính, nhận phần lớn công việc cô phụ trách. Lúc này vừa qua Tết, lại là tháng 2, không phải cuối quý, vốn là thời điểm công việc nhàn rỗi nhất. Biết cô sắp nghỉ việc, đa số công việc cũng không giao cho cô nữa. Tạ Quỳnh tuy không có nhiều việc trong tay, nhưng phải hướng dẫn Tô Đại Hải xử lý các loại biểu mẫu, văn bản và hóa đơn. Trước đây cô thấy Tô Đại Hải trồng hoa giỏi như vậy, còn tưởng năng lực học hỏi rất tốt. Đến khi thực sự dạy anh ta, Tạ Quỳnh mới phát hiện năng lực của Tô Đại Hải dường như chỉ ở khoản nhìn sắc mặt người khác. Còn kiến thức cơ bản về kinh tế thì rất tệ, nhiều lần khiến cô tức muốn điên. Và từ khi xác định cô sắp nghỉ việc, Tô Đại Hải đối với cô cũng không còn lịch sự như trước nữa. Thái độ học tập qua loa, có lẽ nghĩ sau này không làm việc cùng văn phòng nữa, chắc cũng không có cơ hội gặp mặt, tỏ vẻ như muốn vắt kiệt giá trị của cô rồi vứt bỏ. Trong lòng Tạ Quỳnh hiểu rõ, Tô Đại Hải vốn dĩ là kẻ cơ hội, trước đây lợi dụng Tôn Liên Thải, giả vờ nịnh nọt cô ta. Khi giá trị đã tận dụng hết thì thẳng thừng vứt bỏ. May mà Tôn Liên Thải vẫn còn làm việc ở đây, ngẩng đầu không thấy cúi đầu thấy, anh ta làm không quá đáng, vẫn giữ thể diện và sự tôn trọng, nhưng đối với Tạ Quỳnh, chỉ có sự khinh thường trắng trợn. Nếu đã như vậy, cô cũng thả lỏng tâm lý, anh coi thường tôi, vậy tôi cũng lười dạy anh. Có thời gian dạy anh, thà tôi dành thời gian đó hoàn thiện bản thiết kế của mình. Dù sao bây giờ không chịu học hành tử tế, sau này có chuyện gì thì tự mình chịu trách nhiệm. Ngày đầu tiên sau Tết Nguyên Tiêu, Tạ Quỳnh dứt khoát xin nghỉ nửa buổi sáng không đến. Trước đây cô chưa từng xin nghỉ, Quách Diên Phi đã vui vẻ đồng ý, Tạ Quỳnh ăn sáng ở nhà xong thì đạp xe đến văn phòng đã thuê. Đây là lần đầu tiên nhóm 5 người gặp mặt. Văn phòng được cải tạo từ một tiệm cắt tóc hình chữ Y ban đầu. Tạ Quỳnh tận dụng các khu vực cũ của tiệm gội đầu, chia văn phòng thành khu vực làm việc và khu vực họp. Phía trước là khu vực làm việc, có tổng cộng 6 bàn, đặt đối diện nhau thành từng cặp, giữa mỗi cặp bàn có một giá sách 6 tầng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diện tích quá nhỏ nên không thể bố trí các văn phòng riêng biệt, mọi người chỉ có thể làm việc chung một chỗ. Phía cuối là phòng họp, bàn được ghép từ hai chiếc bàn dài lớn. Người đầu tiên đến làm việc là Trương Nghị Long, nhân viên thu mua. Anh ta năm nay 27 tuổi, để tóc húi cua ngắn, cao lớn vạm vỡ, nói nhiều và nhiệt tình. Anh ta là người địa phương ở Bình Châu, học vấn không cao, đã làm nhiều công việc, từng làm bảo vệ, thợ sửa chữa. Công việc làm lâu nhất là nhân viên thu mua tại một xưởng may nhỏ, làm 3 năm mà lương chẳng tăng chút nào, đã sớm muốn đổi việc. Anh ta luôn chú ý đến các quảng cáo tuyển dụng trên báo. Tình cờ thấy quảng cáo của Tạ Quỳnh nên đến phỏng vấn và được nhận. Trương Nghị Long giọng nói sang sảng. Bà chủ Tạ, chào buổi sáng. Chào buổi sáng. Tạ Quỳnh dẫn anh ta đến một bàn làm việc. Đây là bàn làm việc của anh. Công ty chúng ta tạm thời chưa tuyển nhân sự. Có bất kỳ đồ dùng văn phòng nào cần thì cứ nói với tôi. Trương Nghị Long gãi đầu. Ôi, cô khách sáo quá. Có giấy, có bút là được rồi. Tạ Quỳnh dịu giọng nói. Bây giờ mọi người chưa đến đủ. Lát nữa đến đủ rồi thì giới thiệu làm quen với nhau. Tôi sẽ sắp xếp công việc tiếp theo. Trương Nghị Long ngồi xuống. Được thôi, Có gì cô cứ thông báo nhé. Vừa dứt lời, lúc này Nghiêm Thi Vi cũng đi đến cửa. Trương Nghị Long thấy là đồng nghiệp mới vội vàng đứng dậy. Chào cô, tôi là Trương Nghị Long, là nhân viên thu mua của công ty, lần đầu gặp mặt, sau này mong được chiếu cố nhiều hơn. Tạ Quỳnh giới thiệu, đây là thợ dập của chúng ta, Nghiêm Thi Vi. Nghiêm Thi Vi đưa tay ra với Trương Nghị Long, rụt cổ lại, lấy hết can đảm nói. Tôi cũng vậy, sau này làm phiền rồi. Tạ Quỳnh bố trí chỗ của Nghiêm Thi Vi ở ngay cạnh mình, tiện cho việc thảo luận về bản vẽ chế tạo trang phục sau này, cách Trương.